Hot Search dự định, nhiệt siêu dự định, tác giả, Kháo Kháo, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, 4-5 ngày liền phí khả không cần phải làm gì. Mỗi ngày đều trốn trong nhà chơi game, chơi xong thì chạy bộ, chạy xong lại tiếp tục chơi. Cậu không muốn ra ngoài, Bào Tiểu Thụy cũng nhẹ nhõm, cùng phí khả chơi game chung. Hai người bọn họ chơi mười mấy ván, thành tích cũng khá. Mấy ngày nay cậu có lên Weibo vài lần, mỗi lần đều phát hiện có cả đống thông báo, bình luận, thông tin cá nhân đều bị đào ra. Số lượng người theo dõi lên đến 3 triệu. 3 triệu à, phí khả đúng là được độ hot của Lục Hình Văn là cho kinh ngạc đến phát ngốc luôn. Độ hot của cậu của cao lên rồi. Phí khả biến thành người của công chúng rồi. Phí khả cười khổ, tin nhắn có hơn phân nửa đều là mắng chửi cậu. Nói cậu không biết xấu hổ, cầu dẫn Lục Hình Văn, nói cậu không biết bản thân có bao nhiêu phân lượng, cũng dám làm bạn trai của Lục Ảnh Đế. Phí khả lần đầu trong đời cảm nhận sâu sắc rằng, chính mình đích thực là một người vô tích sự, ngay cả tiến vào giới giải trí trở thành nghệ sĩ. Cậu cũng là kẻ thất bại, một năm rồi, chẳng có bất kỳ tác phẩm nào. Cậu xuất thân từ cuộc thi ca hát, nhưng hơn một năm rồi. Chẳng ra nổi bài nào, chỉ chạy khắp nơi tham gia mấy bộ phim thương mại để kiếm tiền. Diễn vai phụ của một bộ phim thần tượng, nội dung hãm sao tới mức cậu căn bản là đến 10 phút cũng không kiên trì nổi. Sao lôi, bom nhưng tất cả đều là tự cậu muốn. Cậu thiếu tiền, cho nên không trốn được. Hiện tại tiền kiếm đủ rồi, có 1 triệu sao rồi. Đây là mục tiêu của cậu khi tiến vào giới giải trí. Đã hoàn thành rồi, sao nguyên tác là 300 vạn, tôi đồ rằng tác giả bị ngáo lâm thời, nhầm nhọt lượng tiền và lượng fan phía trên nên tự ý sửa lại. Cậu đột nhiên cảm thấy không biết nên đi đâu về đâu. Sau khi hoàn thành hợp đồng với Lục Hình Văn xong, cậu cũng có thể tiếp tục làm nghệ sĩ đi, trở thành bạn trai của Lục Ảnh Đế, liền không còn có thể trở về cuộc sống của người bình thường rồi. Miêu Hân mà biết cậu ỉu xìu như thế này, chắc sẽ lại mắng cậu. Mấy ngày nay công ty đại thủ bút, thông cáo bay đi cả ngày. Thậm chí ngay cả đoạn video lúc ở đại học cậu tham gia cuộc thi ca hát trong trường cũng bị đào ra. Treo lên mạng, trong video cậu mặc sơ mi trắng, thanh xuân xoài khí, là hot boy sao của trường Đông Minh. Sao giáo thảo cậu ca hát cũng được, không so được với các ca sĩ có thiên phú. Nhưng có thể nói một câu là, dễ nghe, cậu là người chiến thắng của cuộc thi ca hát ở trường năm đó. Trong ban giám khảo chắc là có người chấm điểm dựa vào nhan sắc. Phòng marketing lại thổi phồng giá trị nhan sắc lẫn ca hát của cậu. Nửa thật nửa giả nói cậu là học bá của trường Đại học Đông Minh. Phí khả vào Weibo xem, cậu có thêm không ít anti-fan, cũng có thêm không ít fan. Thật sự mừng cho Lục của tôi gặp được Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái rốt cuộc là kho báu của loài người a. Đúng đúng, so với người tiền nhiệm nào đó, con mắt Lục của tôi trước đây đúng là một lời khó nói hết. Hên là hiện tại ánh mắt đã tốt hơn rồi la. Có thể chọn được bạn trai rồi la. Một dẫm một nâng, fan của Phí Khả làm cũng thật lưu loát. Khen idol của mấy người thì khen đi. Vẫn cứ phải dẫm người khác xuống. Tiểu Khả Ái đừng để bị mấy cái bình luận bất hảo làm ảnh hưởng tâm trạng nha. Toàn là lũ thủy quân cả. Ha ha, mọi người còn nhớ không? Lục của chúng ta là thạc sĩ chuyên ngành văn học kịch. Có thể lý giải tại sao lại thích Tiểu Khả Ái. Rốt cuộc thì những người ưu tú thường hấp dẫn lẫn nhau. Lý lịch học tập cũng có thể thổi phồng đến như thế này. Thực sự là học bá vẫn có thể tham gia vào giới giải trí sao? Bạn tôi học ở trường Đông Minh, nghe nói phí khả ở trường điểm đều không đạt tương đương. Đến đây, các loại người thân của tôi, bạn bè của tôi, bạn học của tôi. Nhưng đừng có nổ đó, người nào đó nhà nào đó, có thể có bạn bè là học bá trường Đông Minh sao? Một cái biểu diễn nhỏ, một cái hệ toán học. 8 cây xào với cũng không tới, fan còn mù quáng thổi phồng cái gì là hấp dẫn lẫn nhau. Ha ha, Lục hình văn có vấn đề về toán học à? Vì phân tích phân không làm được, toán cao cấp không làm được, phương trình bậc 2 không hiểu nổi. Hai người bọn họ mà có chủ đề chung để nói chuyện thì thật sự là gặp quỷ rồi. Chỉ là thủ đoạn PR của Lịch Phong, có vài người biết rõ mà cứ giả hồ đồ, không chịu thừa nhận sự thật à? Tương đương, môn toán của Lục Hình Văn giỏi hay không thì tôi không biết. Nhưng mà môn toán của Du Vân tệ như thế nào thì tất cả mọi người đều biết. Nhìn đây dấu lớn, cư dân mạng này tiện tay chèn vào link video. Video là năm nào đó cảnh Du Vân tham gia tiết mục tổng hợp. Ngay cả phép cộng hai chữ số đều tính sai. Hơi hiếu kỳ, Phí Khảm mở link video lên xem. Du Vân thật sự là 16 cộng 24 cũng tính sai. Phí Khả trong phút chốc chỉ biết câm nín, cảm thấy đúng là vi diệu. Đang xem thì, điện thoại reo, là số lạ gọi tới. Hôm qua Hân Tỷ đã nói qua với cậu, hôm nay phải đi, hẹn hò với Lục Hình Văn. Tương tác với nhau một chút, cho lũ chó sắn chụp vài tấm hình, tài xế tới đón sẽ gọi cậu. Phí Khả nhận điện thoại. Không ngờ người gọi là Phùng Kiệt. Phùng Kiệt dặn cậu, Lục Hình Văn ở dưới nhà chờ cậu. Lúc gặp mặt ở dưới nhà, trạng thái của hai người đều đã điều chỉnh cho phù hợp. Hôm nay hai người sẽ hẹn hò. Đều biết chứ, anh không lo Hình Văn. Ảnh đế mà, ngược lại là em, bạn nhỏ, kỹ năng diễn xuất như thế nào? Chút nữa hảo hảo mà phát huy à. Couple yêu nhau thắm thiết. Cần phải diễn xuất cho tốt à? Phí Khả không dám nói. Trình độ diễn xuất của bản thân, hơi bị thảm. Phí Khả trước khi ra cửa hít thở sâu vài lần, nhớ tới lúc bản thân tham gia bộ phim đầy lôi mìn trước kia chẳng nhận được bao nhiêu lời hướng dẫn. Âm thầm tự tạo trạng thái tâm lý, cuối cùng tự bảo mình cố gắng lên dũng cảm lên rồi kéo mở cửa xuống lầu. Trong thang máy, Phí Khả cảm thấy trái tim bao tử mình cứ nhảy lên nhảy xuống. Khẩn trương đến không chịu được, ngược lại giống như thật sự là đi gặp người mình thích ấy. Phí Khả vừa ra khỏi cửa tiểu khu, liền thấy Lục Hình Văn một tay đút vào túi quần, đứng bên cạnh một chiếc xe thương vụ màu đen. Chờ cậu, chói mắt quá, Lục Hình Văn mặc một cái áo sơ mi dệt kim màu nâu. Quần dài vải popling, kết hợp giày thể thao màu trắng, so với bộ tây trang ngày đó ở họp ở Lịch Phong thoải mái hơn nhiều. Nhưng thân hình hắn vai rộng chân dài, toàn thân giống như một chữ T biết đi, mang kính râm màu đen, che hết gần nửa khuôn mặt, lãnh lãnh, khốc khốc, trong nháy mắt, Phí Khả giống như có lỗi giác là đang ở trường quay. Quay một bộ phim điện ảnh, Lục Hình Văn có một loại năng lực. Có thể trong một giây phút kéo người ta ra khỏi thực tại của cuộc sống. Sống chung với hắn, giống như sống cùng với một nhân vật trong bộ phim siêu, cái này đại khái có thể gọi là khí chất của nghệ thuật ra đi. Phí Khả bước tới phía trước, Lục Hình Văn thấy cậu, lộ ra một nụ cười. Phí Khả liền giống như, ngay cả đi bộ trên đường như vậy cậu cũng đi không nổi nữa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Lục Hình Văn cười, chính xác mà nói, là trong cuộc sống thực, lần đầu tiên thấy Lục Hình Văn cười. Lục Hình Văn cười rất nhẹ, chỉ là khóe môi kéo lên một chút, nhưng Phí Khả lập tức có thể cảm nhận được tâm tình hắn đang rất tốt. Tâm tình tốt giống như là trời sáng rồi vậy, trời quang mây tạnh rồi, sao cơn mưa trời lại sáng. Phí Khả kinh ngạc, chuyện tốt gì đã xảy ra? Có thể làm cho Lục Hình Văn đang ngập đầu trong xì căng đan tâm tình trở nên tốt hơn. Mấy ngày nay gió trên mạng vì chuyện Lục Hình Văn công khai tình cảm mà trở nên tốt hơn không ít. Nhưng vẫn có một vài đơn vị media và marketing, không biết có phải là do Du Vân mua thủy quân hay không. Liên tục chê bai chỉ trích Lục Hình Văn không buông ra. Cũng có một vài anti-fan vẫn cứ nhảy lên nhảy xuống. Cắn chết không buông nói Lục Hình Văn Phí Khả yêu nhau là giả. Miêu Hân nói qua mấy câu, mấy ngày nay phòng công tác của Lục Hình Văn liên tục bận đến xoay quanh. Tâm tình của Lục Hình Văn sao đột nhiên tốt lên như vậy? Xuống tới rồi, Lục Hình Văn nói. Ư mơ siêu, Phí Khả gật đầu. không biết phải nói cái gì mới tốt. Lục Hình Văn hơi cúi người xuống, đưa tay xoa đầu cậu, nhìn vào mắt cậu nói, lên xe đi. Phí Khả bị dọa suýt nhảy lên, suýt chút nữa là trốn khỏi bàn tay của Lục Hình Văn. Tay của Lục Hình Văn, vừa rộng vừa dày, thập phần ấm áp, xoa nhẹ trên tóc ngắn của Phí Khả, nhẹ nhẹ, giống như là một cơn gió. Phí Khả không thấp, cao gần 1m8, nhưng Lục Hình Văn cao hơn cậu một chút. Tư thế cúi người này, làm Phí Khả có lỗi giác là giống như cả người đều được Lục Hình Văn ôm vào. Phí Khả cảm thấy nhiệt độ toàn thân từ cổ trở xuống đều tăng lên. Da mặt giống như bị nướng đỏ lên, lời nói đều lắp ba lắp bắp. Được, được rồi, Lục Hình Văn giúp cậu mở cửa xe, lại còn dùng tay cản phía trên cửa xe, đề phòng cậu va đầu vào, vừa chăm sóc vừa tỉ mỉ. Phí Khả hơi khẩn trương bước lên xe, ngồi xuống liền phát hiện Phùng Kiệt ngồi ở phía đối diện. Phùng Kiệt ý vị thâm trường mà nhìn cậu. Lục Hình Văn từ một cửa khác bước lên xe, ngồi kế bên Phí Khả. Cửa xe vừa đóng, nụ cười trên mặt của Lục Hình Văn liền thu lại, tinh thần lập tức thay đổi. Không khí xung quanh theo đó mà biến đổi, chẳng có cái gì gọi là tâm trạng tốt, trời cũng chẳng sáng. Lục Hình Văn vẫn là một Lục Hình Văn tâm trạng xấu đến cực điểm. Mơ siêu Phí Khả nhìn gương mặt khó chịu của Lục Hình Văn, mới hiểu ra, vừa rồi Lục Hình Văn là đang diễn kịch, diễn vai một người đàn ông đang yêu nồng nhiệt, nhưng mà vừa nãy bàn tay ấm áp của Lục Hình Văn, cảm giác giống như là vẫn còn lưu lại trên tóc cậu. Loại xúc cảm vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng đó, có một khắc đó làm cho Phí Khả có cảm giác bản thân được người ta nâng niu quý trọng. Chẳng trách Phùng Kiệt nói không lo lắng kỹ năng diễn xuất của Lục Hình Văn. Ảnh đế không hổ danh là ảnh đế. Bạn nhỏ à, biểu hiện cũng tạm mơ siêu, Phùng Kiệt nói. Tuy rằng có hơi non nớt, không quá giống với couple đang yêu tha thiết, nhưng chúng ta cũng không phải là quay phim. Miễn cưỡng chịu đựng vậy, Phí Khả xấu hổ muốn toát mồ hôi. Cậu vừa rồi hoàn toàn quên mất việc phải diễn với thân phận bạn trai của ảnh đế. Toàn bộ quá trình đều là bị diễn xuất của Lục Hình Văn kéo đi. Chỉ là tự mình phản ứng với hành động của Lục Hình Văn. Phùng Kiệt lại tỉ mỉ dặn dò cậu một lần, nói, từ hôm nay, mỗi lần cậu ra ngoài gặp mặt Hình Văn, đều phải nhớ rõ thân phận của mình. Cậu là bạn trai, là hôn phu của Hình Văn. Các cậu đã quen nhau gần 1 năm rồi, đều quen thuộc lẫn nhau, đang tới thời kỳ yêu đương nóng bỏng, lại qua 2 tháng nữa, hai cậu liền kết hôn, không phải là tình nhân mới yêu mới quen, biết chưa, hôm nay chỉ là để ký giả chụp, không sao cả, sau này có thể sẽ còn nhận phỏng vấn, thậm chí ngày hôn lễ càng phải ở trước mặt công chúng thể hiện. Hai cậu đến lúc đó phải biểu hiện cho tốt. Không được để xảy ra sự cố, 3 năm, các cậu vở kịch này diễn đủ 3 năm, nhưng nhất định cần vực dậy tinh thần, tôi trước hết nói lời xui, các cậu hai người, không cần biết là Phí Khả hay là Hình Văn, trong 3 năm nay tuyệt đối không có yêu đương gì cả. Tình một đêm cũng không được, trừ phi các cậu dám chắc 100% là đối phương không bán đứng các cậu. Phùng Kiệt nói đến đây, thâm ý nhìn Lục Hình Văn một cái. Mặt mũi Lục Hình Văn càng khó coi, Phí Khả cảm thấy áp suất không khí trong xe càng thấp xuống. Nhưng mà các cậu cũng không cần áp lực lớn, nói cho cùng thì các cậu cũng cần đi quay phim, nói thật là 1 năm số ngày gặp nhau cũng không có mấy ngày. Qua năm đầu, mấy con mắt truyền thông nhìn đi chỗ khác rồi, các cậu có thể ở riêng, thỉnh thoảng hợp tác với nhau. Cho đám paparazzi chụp vài pô hình là được, tôi đã thu thập chuẩn bị nhà xong rồi. Qua một thời gian hai cậu dọn tới đó đi, năm nay các cậu phải biểu hiện cho tốt. Đây không phải chuyện giỡn chơi, bây giờ vận mệnh hai cậu đã buộc vào nhau rồi. Mọi người cố gắng hợp tác, 3 năm sau hảo tụ hảo tán. Nếu có ai biểu hiện không tốt, hai người đều bị ảnh hưởng, được rồi, Lục Hình Văn không kiên nhẫn đáp lời. Tôi biết cậu ghét tôi lắm lời, nếu cậu sớm nghe lời tôi, có tâm nhãn một chút, hiện tại có cơ hội cho tôi lắm lời thế này không? Phùng Kiệt nạt lục hình văn đối lý, chỉ có thể mặt mũi càng thêm khó coi. Phùng Kiệt cuối cùng bổ sung một câu, thấy được liền thôi, một năm, diễn với nhau chỉ một năm này thôi. Hai đấng tổ tông các cậu, nhất định phải giúp tôi chịu đựng trong một năm này. Hết chương.